Chương 1170, ai bỏ qua ai, 2. Mà Vân Nhược Hàn từ trước đến nay là cả môn phái bên trong, lớn nhất lão mụ tử thuộc tính. Hận không thể đem mỗi cái sư huynh đệ muội đều chiếu cố thỏa đáng. Đối đầu Vân Nhược Hàn lo lắng đôi mắt, Lăng Vũ Xanh trong lòng ngạt thở chỗ đau chậm rãi rút đi. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Âu Dương Khanh, thần sắc một mảnh lãnh đạm, thật có lỗi, ta không biết Âu Dương thiếu gia ngươi ở đây, nếu không, ta cho dù chết, QNZ sẽ không tới tinh thần học viện. Âu Dương Khanh nghe vậy, nguyên bản hoảng hốt chỗ đau thần sắc, đột nhiên biến thành kinh sợ. Cặp kia con ngươi đen như mực ngọn nguồn, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, ngươi liền, như vậy không muốn nhìn thấy ta. A Lăng Vũ Xanh phát ra một tiếng trào phúng cười nhạo, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước nhìn thấy ta đã cảm thấy buồn nôn, để ta lăn, không phải Âu Dương thiếu gia sao không thể lăn đến để thiếu gia vĩnh viễn không gặp được ta địa phương, thật sự là thật có lỗi. Âu Dương Khanh thần sắc đau xót, tiến lên muốn kéo ở tay của hắn, tiểu xanh, ta khi đó Vân Nhược Hàn vừa mới nghe Âu Dương Minh Châu gọi hắn ca, lại để cho hắn cho mình báo thủ. Còn tưởng rằng hắn muốn đối Lăng Vũ Xanh động thủ, liền vội vàng tiến lên một bước, đẩy ra tay của hắn, đem Lăng Vũ Xanh kéo qua bảo hộ ở sau lưng. Âu Dương Khanh nhìn xem Vân Nhược Hàn dùng bảo hộ tư thái, cản trở Lăng Vũ Xanh. Mà từ trước đến nay đối người mẫn cảm đa nghi Lăng Vũ Xanh, đối với Vân Nhược Hàn đụng chạm nhưng không có một tơ một hào mâu thuẫn, trên mặt ngược lại tràn đầy tin cậy. Thân xác hắn một chút xíu âm trầm xuống, cố gắng đè nén, mới khiến cho dâng lên nộ khí không có bạo phát đi ra, ta nói chuyện với tiểu xanh, mời ngươi lăn đi. Vân Nhược Hàn trong lòng cũng có khí, nhưng hắn đến cùng không phải xúc động táo bạo tính cách. Huống chi, nam nhân trước mắt này rõ ràng là tinh thần học viện nhân vật phong vân. Mình đoàn người này mời đến, có thể không gây chuyện, tự nhiên là không gây chuyện tốt. Hắn hít sâu một hơi nói, vô luận tiểu ngũ lúc trước cùng các ngươi từng có cái gì ân oán, trôi qua chính là trôi qua. Hắn đã đều nói không muốn nhìn thấy các ngươi, còn xin các ngươi cũng đừng lại đến quấy rầy hắn. Âu Dương Khanh hai tay đột nhiên nắm chặt nắm tay. Nhìn xem Vân Nhược Hàn đối Lăng Vũ Xanh bảo hộ tư thái, không ức chế được sát ý, từ trên người hắn ba phát ra tới. Ta nói lại lần nữa. Cho ta lăn đi. Vân Nhược Hàn mặt cu nở dê chấm xuống. Ta là tuyệt sẽ không cho phép ngươi thương hại tiểu ngũ. Âu Dương Khanh bỗng nhiên đưa tay, một quyền hướng phía Vân Nhược Hàn mà đi. Nhưng mà Lăng Vũ Xanh động tác lại so với hắn nổi giận một quyền nhanh hơn. Cơ hồ tại Vân Nhược Hàn chưa kịp phản ứng nháy mắt, liền đem hắn kéo ra phía sau, mình nên đón tiếp lấy. Phanh trùng điệp một quyền đờ ập đờ nê nở tại Lăng Vũ Xanh ngực, hắn đôi môi huyết sắc hoàn toàn không có, sau đó đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Tiểu xanh tiểu ngũ ngũ sư huynh Mộ Nhan vội vàng xông lên trước, cấp tốc thiêu đốt một tấm bùa chú, đem Lăng Vũ Xanh thương thế bên trong cơ thể chữa trị. Dù là dạng này còn không yên tâm, lại cho hắn đút một viên đan dược. Âu Dương Khanh muốn tiến lên, lại bị Lạc Vũ tức giận đẩy ra. Lăng Vũ Xanh tại Vân Nhược Hàn nâng đỡ, chậm rãi đi hướng Âu Dương Khanh, trên mặt lộ ra một cái tự giễu cười, một trưởng này bổ xuống, thiếu gia nhìn thấy ta cái này buồn nôn người khí, tiêu đủ chưa. Âu Dương Khanh đôi môi có chút phát ra rung động, tiểu xanh, ta không phải hắn vẫn chưa nói xong. Lăng Vũ Xanh thần sắc lại đột nhiên nghiêm một chút, lạnh diễm trên mặt lộ ra lạnh thấu xương sát ý, ngón tay thon dài nửa giơ lên không trung, giữa ngón tay chẳng biết lúc nào đã kẹp lấy lấp lóe ngân châm. Thấu chương xong.